Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 1. Ta muốn hệ thống này để làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, bạch, đèn nhánh ý thức thế giới bên trong, một mặt màn sáng đột ngột xuất hiện. Màn sáng bên trên, từng cái ngăn nắp tên là Hán chữ văn tự, ngay sau đó hiển lộ ra. Tính danh, Mạc Cầu. Giới tính, nam, tuổi tác, 14 tuổi. Thân cao, ước 120cm. Thể trọng, không rõ. Tài nghệ, hiểu biết chữ nghĩa cao cấp, âm nhạc sơ cấp, hội họa nhập môn, vật lý trung cấp, hóa học. Ai, trong hiện thực Mạc Cầu thở dài, suy nghĩ khẽ động, kia hiểu biết chữ nghĩa đằng sau liền biến thành sơ cấp. Suy nghĩ lần nữa khẽ động, hội họa liền theo nhập môn biến thành đại sư cấp. Nhưng, không có chứng dùng, hắn cái hệ thống này hào nhoáng bên ngoài, phía trên hiển lộ ra đồ vật có thể tùy tiện cải tu. Nhưng lại sẽ không tác dụng đến hiện thực, thậm chí liền liên tiếp phía trên kia hiển lộ tự cũng là chính Mạc Cầu thêm, mà không phải tự hành hiển lộ. Ta muốn ngươi hệ thống này để làm gì? Ai thán một tiếng, màn sáng thu hồi, lộ ra nhìn như đen kịt một màu, kỳ thực có yếu ớt tinh quang lấp lóe ý thức thế giới. Nhưng cùng kia màn sáng, nơi này lấp lóe ảm đạm tinh quang, đồng dạng không biết có tác dụng gì. Đi vào thế giới này đã qua nửa tháng, mà cầu có thể có hôm nay, hệ thống không thể đưa đến nửa điểm tác dụng. Mở mắt ra, thân ở chi địa là nhất cái đại thông phô, trên đó ngủ. Nhân, vẫn như cũ dư xài. Dưới thân là băng lãnh cứng rắn chiếu rơm, không biết đã trải qua dùng bao lâu, không ít địa phương đều có cờ giáp đột xuất nằm ở phía trên có chút lạc nhân. Chăn mền trên người trong cũng không biết bỏ thêm vào thứ gì, nặng chết không nói, chả rất không giữ ấm. Đỉnh đầu, là từng cây sắp hàng chỉnh tề mộc chuyên, trên đó mạng nhện bịt kín, hiển nhiên khuyết thiếu quét dọn. Quanh mình bồi hồi, ngoại trừ nồng đậm nam nhi mồ hôi hun, chính là một cỗ kéo dài không tiêu tan thảo dược vị. Xuyên qua, dù cho đã qua nửa tháng, Mạc Cầu mỗi ngày thanh tỉnh, vẫn như cũ cảm thấy có chút mờ mịt thật lâu chưa từng hoàn hồn. Rời giường, nhanh lên, đều rời giường. Nương theo lấy tiếng giống, là cực kỳ thô lỗ đẩy cửa âm thanh. Kia đơn sơ cánh cửa, tại người tới xô đẩy hạ lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng hội rơi xuống đất. Rời giường, rời giường. Bên người nhất nhân nghe tiếng lộn một vòng, trong nháy mắt đứng lên, nhanh chóng mặc vào áo ngắn vải thô, mặc lên giày cỏ. Mạc Cầu vậy vén chăn lên, đi theo học theo tại một trận trong tiếng hét to đi ra phòng ốc. Lúc này sắc trời hơi sáng, ngoài phòng còn có chút ảm đạm, chỉ có gà gáy âm thanh theo bốn phía thỉnh thoảng truyền đến. Nơi này là thanh năng hiệu thuốc hậu viện, trong sân ngoại trừ mấy người ngoại, vẫn còn rất nhiều cần xử lý dược liệu. Một vị đại hán chắp hai tay sau lưng, từ một bên đi tới, cao tới 2 mét thân hình, cho người ta một loại vô hình uy áp. Nhất là Mạc Cầu loại này phát dục không tốt thiếu niên, càng là theo bản năng cuộn mình đứng người dậy. Hôm qua mới tới, đều đứng ra. Đại hán chiều sau phất phất tay, nói. Trước tiên đem học đồ trạng ký, cái khác sẽ chậm chậm nói. Phía sau hắn một vị chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, lúc này nâng cái mâm gỗ đi ra. Mâm gỗ bên trong có một xấp giấy, hiển nhiên chính là cái gọi là học đồ trạng. 9 người trong có 5 người đi tới, đi theo phân phó, từng cái trên giấy ký tên đồng ý, đợi cho Mạc Cầu đem danh tự viết lên, người trẻ tuổi cùng đại hán kia đều vô ý thức nhìn hắn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói là ký tên đồng ý, kỳ thực mấy người đều theo thủ ấn đồng ý, duy chỉ có hắn nhất nhân ký tên. Nói cách khác, những người khác không biết chữ, Mạc Cầu chỉ ít biết viết tên mình. Bên cạnh tiểu mập mạp càng là ánh mắt vừa đi vừa về chớp động, một mặt ngạc nhiên nhìn xem đồng bạn của mình. Trong khoảng thời gian này, Mạc Cầu tựa như là biến thành người khác. Cùng là trong thành ăn mày, hắn lại đem tự mình thu thập lợi lợi tác tác thậm chí tìm được hôm nay việc cần làm. Liên đới chính mình cũng dính ánh sáng, vào thanh năng hiệu thuốc. Tuy nói học đồ gian nan, nhưng ít ra sẽ không đói bụng, có chỗ ở, so ăn bữa hôm tên ăn mày tốt hơn nhiều. Đại hán phất tay để người trẻ tuổi thu hồi học đồ chẳng, lần nữa nhìn về phía đám người, nói. Ký học đồ chính là mình nhân, bất quá trước đó nói rõ, tiếp xuống 3 năm các ngươi đều muốn làm cái gì. Đầu tiên, hắn lần nữa chắp hai tay sau lưng, nói, sư phó có việc đệ tử phục kỳ lao, mặc kệ là bưng trà đổ nước còn là trải giường chiếu xếp chăn, đều mở to mắt cơ trí điểm, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, nếu là gây các sư phó không cao hứng, tùy thời đều có thể đem các ngươi đuổi đi ra. Mặt khác, trong vòng 3 năm, nếu như các ngươi không thể theo sư phụ trên thân học được bản sự, một dạng cũng muốn rời đi. Cho nên, các ngươi minh bạch đi. Minh bạch, mấy cái tân tấn học đồ vội vàng xác nhận, một người trong đó càng là nói. Sư phó có việc đệ tử phục kỳ lao, học bản sự, lưu lại. Mạc Cầu nghiêng đầu, nhận ra nói chuyện cái này nhân, gọi Tôn Hữu Tài, là trong thành một gia đình hài tử, cùng hiệu thuốc quản sự còn giống như là thân thích. Đại hán hài lòng gật đầu tiếp tục nói. Chúng ta thanh năng hiệu thuốc sư phó, đều là trong thành danh thủ, có thể theo bên người học bản sự đó là các ngươi phúc phận. Không nói nhiều, liền xem như học cái một hai phần, làm nông thôn thổ lang chung đó cũng là dư xài. Bất quá các ngươi cũng chớ gấp, trước quen thuộc hoàn cảnh, nhận ra dược liệu qua cái một năm nửa năm tài đủ tư cách học được phương thuốc. Đúng, đám người lần nữa xác nhận, mặt khác chính là các ngươi ăn ở, đại hán quét mắt năm người, nói. Áo, hàng năm một bộ quần áo mùa đông, hai bộ áo mỏng, dày nhìn tình huống, có đôi khi lên núi hái thuốc sẽ dùng cần chút. Nói đến đây, hắn nhịn không được nhíu nhíu mày. Cũng là bởi vì đoạn thời gian trước mấy cái học đồ lên núi hái thuốc kết quả gặp phỉ tổn thất nặng nề, lại thêm đoạn thời gian gần nhất hiệu thuốc làm ăn khá khẩm, lúc này mới muốn tân chiêu học đồ. Hy vọng cái này một nhóm có thể chịu đựng đến, nếu không hoa thời gian dài như vậy bồi dưỡng, toàn đổ xuống sông xuống biển. Bất quá lần này cũng không tệ lắm, có cái biết chữ, có thể trực tiếp phân biệt dược liệu, còn lại rất nhiều công phu. Ăn, một ngày hai bữa ăn, đi theo tiểu nhị của nơi này cùng một chỗ ăn, bao ăn no, cũng có thể mở rộng ăn. Lộc cộc, tiểu mập mạp cổ họng nhấp nhô, vô ý thức sờ lên bụng. Liền liên tiếp mạc cầu, vậy nuốt nước miếng một cái. Nửa tháng này đến, hắn làm tên ăn mày thế nhưng là chịu đủ ăn không đủ no đói bụng tư vị. Chỗ ở các ngươi đã biết. Được, đại hán bước chân dừng lại, sắc mặt trầm xuống, nói. Hiệu thuốc không phải đường phố, không cho phép không có quy củ nhân tại. Ta chỉ nói một lần, các ngươi đều cho ta một mực nhớ kỹ. Đám người nhất lăng, vội vàng đứng thẳng người. Đại hán nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phó sư thúc sư huynh ở đây thời điểm, nếu là bọn họ không lên tiếng, làm học đồ tuyệt không thể chủ động mở miệng, ở một bên hầu hạ, lắng nghe lời dạy dỗ. Các sư phó tra hỏi thời điểm muốn nhẹ giọng trả lời, không thể cả tiếng, muốn cung kính, phải có lễ phép nghe rõ không có. Minh bạch, mấy người hét lớn, được, đại hán gật đầu tiếp tục mở miệng, ngoại trừ quản các ngươi ăn mặc ở các sư phó nếu là tâm tình tốt, sẽ còn cấp một chút tiền xài vặt không nhiều, nhưng muốn tiết kiệm lấy điểm dùng. Ngày lễ ngày Tết hiệu thuốc cũng sẽ có tiền thưởng, cũng chính là chúng ta nơi này, địa phương khác cũng không có chỗ tốt này. Khụ khụ, lúc này, một trận ho nhẹ âm thanh sau này phương vang lên. Đại hán nghe tiếng sắc mặt vừa thu lại, vội vàng khom người hướng về sau thối lui, tránh ra vị trí. Tần sư phó, ngài đã tới. Ừm, người tới nhẹ nhàng gật đầu, chậm ung dung đi tới gần, nói. Ngày hôm qua cái biết chữ, là ai? Ra ta xem một chút, cách chương.